Cuối cùng vì không muốn cắn quá mạnh, ngược lại còn đem lửa trên toàn thân Kiều Sâm triệt để nhóm lên. Dưới lầu, Vương quản gia ngồi ở trong phòng mình, dùng chiếc đũa gắp lấy một chiếc bánh bao nhỏ ném vào miệng mình. Sau khi nuốt xuống bụng, mới hơi khó xử nghĩ, ông đã lỡ ăn hết điểm tâm sáng của hai vị thiếu gia rồi. Hay là bảo phòng bếp chuẩn bị cơm chưa phong phú hơn một chút đi. Là một quản gia chu đáo, Vương quản gia cảm giác mình vô cùng khó xử. Là một quản gia đã khó, là một quản gia tốt càng khó, là một quản gia tốt khéo hiểu lòng người thật là khó càng thêm khó. Sao tương đương sao chỗ thăm hỏi trong ngục giam. Lâm Thư cùng Lâm Tông đối mặt, Lâm Tông cười lạnh, tôi thua. Lâm Thư nhìn hắn, không nói gì, chỉ là cười, cậu rất đắc ý. Lâm Tông mặt không đổi sắc, nếu như không phải Kiều Sâm, tôi sao có thể thất bại. Lâm Thư thương cảm nhìn Lâm Tông, không có Kiều Sâm, anh cũng vẫn thất bại. Tên tôi được viết trên di chúc của ông nội. Ánh mắt Lâm Tông chìm chìm. Nếu như không phải lão gia hỏa kia lập di chúc, tôi như thế nào lại đi bước này? Lâm Thư nheo mắt. Cho nên anh thua, anh không tính đến việc Kiều Cảnh An lại có trên xe. Cũng không ngờ khả năng bắn súng của Kiều Cảnh An tốt như vậy. Càng không có tính đến thế lực của Kiều gia. Anh thậm chí còn hoài nghi tình cảm giữa hai anh em Kiều gia không tốt như bề ngoài. Đáng tiếc anh tính sai rồi. Đối với Kiều Sâm mà nói, Kiều Cảnh An so với chính bản thân anh ta còn quan trọng hơn. Em trai thân mến của tôi, so với anh cậu thì cậu cũng đâu có tốt hơn chỗ nào. Lâm Tông chào phúng nhìn về phía Lâm Thư. Cậu cùng Kiều Cảnh An làm bạn cũng chỉ bởi thế lực của Kiều gia. Kiều Cảnh An thiếu chút nữa vì cậu mà mất mạng. Trên người của cậu chảy cùng dòng máu với tôi, cũng là cùng một loại người như tôi thôi. Lâm Thư giật giật lông mi, thật lâu sau mới nói, anh sai rồi. Tôi không lợi dụng Kiều Cảnh An. Cậu không muốn nói cho Lâm Tông biết là Kiều Sâm cho hắn kết bạn với Kiều Cảnh An. Lý do chính là lo lắng Kiều Cảnh An một người cô đơn. Cậu cũng không muốn nói cho Lâm Tông. Cậu thật sự coi Kiều Cảnh An là bạn. Nói cho hắn ta biết thì có ích lợi gì? Trong suy nghĩ của anh trai cậu, không có tình bạn chân chính, chỉ có lợi ích cùng toan tính mà thôi. Có lẽ trên chiến trường này Lâm Tông là thật sự đã thua, mà cậu cũng không có được chiến thắng trọn vẹn. Ra khỏi trại tạm giam, Lương Khương đã lái xe chờ ở bên ngoài. Lâm Thư ngồi lên xe, sau khi cài dây an toàn mới nói, bữa tiệc tối nay ở Kiều gia cậu có đi không? Lương Khương quay đầu xe, cười tủm tỉm mở miệng, sao lại không đi? Khó có cơ hội được mời đến bữa tiệc do Kiều gia tổ chức. Lâm Thư liếc mắt nhìn hắn, tôi thấy cậu chỉ là muốn đi xem náo nhiệt thôi. Xà Khương gật đầu, người hiểu tôi, chỉ có Lâm Thư, sao hai bạn này cứ như hình với bóng thế nhỉ? Dấu lớn. Sao Kiều gia tổ chức dạ tiệc, thương giới chính giới không ít người đến góp mặt trình diện. Hơn nữa nơi tổ chức buổi dạ tiệc này không phải là khách sạn nào đó, mà là chính tại biệt thự Kiều gia. Từ khi Kiều Sâm tiếp nhận Kiều Thị đến nay, chưa bao giờ tổ chức bữa tiệc nào ở trong nhà mình. Ý nghĩa của dạ tiệc lần này, đối với rất nhiều người mà nói, là rất quan trọng, nhất là với những cô gái trẻ tuổi chưa lập gia đình. Khi Kiều Sâm cùng Kiều Cảnh An mặc hai bộ tây trang cùng Kiều đi ra,